and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 225, Trưởng Khống Chi Quần. Phong thuộc tính tích dịch long thấy không xong, xoay người chạy. Nó am hiểu nhất khí thế là tốc độ. Nếu như đặt ở nhân loại hồn sư bên trong, khẳng định là thuộc về hệ mẫn công hồn sư. Kéo dài khoảng cách, chiến đấu. Bằng vào tốc độ ưu thế cùng Bạch Tú Tú Chu Toàn, nó cho là mình vẫn có một ít cơ hội. Nhưng vào lúc này, tuyết rơi. Từng mảnh màu xanh đậm bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Cho dù là tại trong cuồng phong, bông tuyết bay lượn phía dưới. Cái kia màu xanh đậm nhưng như cũ kéo dài không ngừng hạ xuống. Trung ương bên trong chiến trường nhiệt độ phi tốc giảm xuống, càng đáng sợ chính là này chút màu xanh đậm bông tuyết thôn vệ lấy tia sáng, lệnh chung quanh trở nên hoặc sáng hoặc tối. Phong nguyên tố cũng tại thôn vệ bên trong lặng yên không tiếng động giảm bớt. Phong thuộc tính tích dịch long run sợ phát hiện, chính mình ngưng tụ đao gió đang ở không ngừng thu nhỏ. Liền ngay cả mình mượn nhờ phong nguyên tố tăng lên tốc độ đều đang không ngừng giảm xuống. Cái kia màu xanh đậm bông tuyết liền là tại dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác thôn vệ lấy hết thảy, khiến cho thân thể của nó càng ngày càng lạnh lẽo. Một đạo đao gió ngưng tụ mà thành, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền đã bị màu xanh đậm bông tuyết nơi bao bọc. Màu xanh đậm đao gió đúng là trên không trung hóa thành lưỡi đao băng tinh, thoát ly phong thuộc tính tích dịch long trưởng khống. Bạch Tú Tú thân thể mềm mại đột nhiên treo ngừng ở giữa không trung bên trong, không tiếp tục đuổi theo cái kia phong thuộc tính tích dịch long. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay nàng long thương giơ cao, oanh, vô số hóa thành lưỡi đao băng tinh đao gió đồng thời nổ tung, muôn vạn vụn băng bắn tung tóe, nhiệt độ chợt hạ xuống, thâm lam ngưng thị tái xuất. Phong thuộc tính tích dịch long lần này cũng không còn cách nào thoát khỏi băng nguyên tố phong tỏa, trong nháy mắt hóa thành tượng băng từ trên trời giáng xuống. Bạch Tú Tú hơi lắc người, đã đến nó hướng trên đỉnh đầu. Một chân đạp tại nó trên đỉnh đầu, trong tay long thương hạ chỉ. Phong thuộc tính tích dịch long phi tốc rơi xuống. Mắt thấy liền muốn quẳng trên mặt đất hóa thành mảnh vỡ. Tất cả băng nguyên tố lại trong nháy mắt tan biến. Phong thuộc tính tích dịch long một lần nữa trưởng khống thân thể, hốt hoảng nhịp động hai cánh giảm xuống rơi xuống tốc độ. Nhưng hạ xuống tốc độ thực sự quá nhanh. Nó vẫn là hung hăng đập vào mặt đất bên trên, ngã cái thất điên bát đảo. Nhưng cuối cùng là không có ở băng cứng trạng thái dưới bị ngã, vỡ. Bạch Tú Tú hư không dậm chân, từng bước một đi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Trong tay long thương trên thực tế căn bản không có chân chính đâm ra qua. Liền đã kết thúc trận chiến đấu này. Trận này dùng nhanh đánh nhanh, theo bắt đầu đến kết thúc, một phút đồng hồ mà thôi. Bạch Tú Tú lại đem năng lực bản thân hiện ra như thế huyễn lệ xúc động lòng người. Đệ nhất hồn kỹ băng nguyên tố trưởng khống, đệ nhị hồn kỹ băng chiều, thứ ba hồn kỹ băng bạo, cùng với đệ tứ hồn kỹ thâm lam ngưng thị, thứ năm hồn kỹ tử vong niêu linh, thứ sáu hồn kỹ băng ma tuyết. Bằng vào sáu đại hồn kỹ thành thạo sử dụng, khắc địch chế thắng. Nhưng cái kia am hiểu tốc độ phong thuộc tính tích dịch long từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch được bất cứ cơ hội nào. Toàn bộ quá trình chiến đấu, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đây không phải trên thực lực nghiền ép. Nhìn qua càng là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu bên trên lấy được thắng lợi. Phong Long Thành, Hoàng Tú Tú, chiến thắng. Long tộc lão giả vô cùng hài lòng hướng Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu. Lực lượng mạnh mẽ cùng thật hay không là quyết định thực lực. Thế nhưng, có thể hay không đem lực lượng thông qua thực chiến kỹ xảo hoàn mỹ vận dụng đến trọng yếu giống vậy. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này, Bạch Tú Tú làm phi thường tốt. Này tại trong Long tộc, nhất là dùng lực lượng nghiền ép lấy xưng thượng vị Long tộc bên trong cũng không phổ biến. Bạch Tú Tú khí tức tại thượng vị long tộc bên trong tuyệt đối là thuộc về yếu kém vài vị một trong, nhưng nàng thực chiến kỹ xảo nhưng lại làm kẻ khác có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hời hợt liền thu được trận đấu này thắng lợi. Tựa như là làm một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Bạch Tú Tú dạo chơi mà ra. Đi vào Lam Hiên Vũ bên người đứng vững. Thấp giọng nói. Ngươi nói. Bọn hắn có thể hay không cũng nên cho ta cái gì công chúa loại hình tên. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoàng Nguyên Lãng, nói, Hoàng huynh, tới phiên ngươi, cố gắng lên. Được, Hoàng Nguyên Lãng thở sâu, nhanh chân hướng trong sân đi đến. Bạch Tú Tú biểu hiện, khiến cho hắn cũng đồng dạng có loại cảm giác kinh diễm. Vừa mới chiến đấu nhìn qua không nóng không lạnh, cũng không có cái gì tinh cầu va chạm kịch liệt va chạm. Nhưng chính là tại đây hời hợt bên trong, Bạch Tú Tú liền thắng. Nguyên bản tại Hoàng Nguyên Lãng trong lòng, Bạch Tú Tú thực lực khẳng định là không bằng chính mình. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ ngoại trừ thuần túy năng lượng cường độ bên ngoài, thực chiến kỹ xảo chính mình còn giống như không bằng nàng. Chẳng lẽ nói, hoang dại long tộc đều như thế mạnh sao? Trong lòng dâng lên một cỗ không chịu thua suy nghĩ, Hoàng Nguyên Lãng đi vào trong sân, làm vị thứ ba thượng vị long tộc xuất chiến. Chính là bởi vì kìm nén khẩu khí, Hoàng Nguyên Lãng này một trận chiến đánh cũng là tương đương đặc sắc. Nương tựa theo Thiên Long tộc thượng vị Long tộc thuần túy lực lượng, nghiền ép đối thủ. Hoàng gia thuộc tính là thổ thuộc tính, am hiểu nhất là trọng lực khống chế. Từ đầu đến cuối, trận này hắn đều áp chế đối thủ không thể cất cánh, mà không thể hóa thành nhân hình hạ vị Long tộc. Tại vô phương bay lượn tình huống dưới, thực lực ít nhất hạ thấp nhiều hơn phân nửa. Bị Hoàng Nguyên Lãng triệt để áp chế. Cuối cùng cũng chỉ là hơn một phút đồng hồ, liền kết thúc chiến đấu. Trận đầu quá quan. Hoàng Nguyên Lãng theo sân thi đấu bên trong đi lúc đi ra, cảm giác mình cuối cùng là mở miệng ác khí. Thở dài một hơi, đang chuẩn bị chào hỏi Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ cùng rời đi đây. Lại thấy, hai nữ đã đứng ở Nghiêm Trình trên lưng, hướng hắn phất phất tay. Nghiêm Trình hai cánh bày ra, tản ra tông kim sắc quang mang lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, mang theo bọn hắn nhẹ nhàng đi. Nghiêm Trình, ngươi là cái gì thuộc tính? Am hiểu lực lượng. Lam Hiên Vũ hướng dưới chân Nghiêm Trình hỏi. Đúng vậy, Long Chủ. Thuộc hạ am hiểu phòng ngự cùng lực lượng. Huyết mạch đối lập vẫn tính tinh khiết, nhưng bởi vì chẳng qua là am hiểu lực lượng, tự thân nồng độ dòng máu lại không đủ, cho nên mới thủy chung không có thể đi vào hóa. May mắn được Long Chủ chiếu cố. Lam Hiên Vũ không nói gì nữa. Bởi vì cùng Nghiêm Trình có thể đơn phương câu thông, hắn có thể cảm nhận được, cái tên này lực lượng rất mạnh, tự thân cơ bắp, xương cốt mật độ đều phi thường lớn. Tốc độ phi hành mặc dù không phải đặc biệt nhanh, nhưng vô cùng ổn định. Cho người ta một loại 10 phần cảm giác trầm ổn. Mà lại, Nghiêm Trình huyết mạch khí tức cùng trên người hắn dùng Sơn Long Vương xương chế tạo thần long giáp có chút xấp xỉ khí tức. Nói cách khác, hắn tự thân huyết mạch rất có thể có một tia Sơn Long Vương xấp xỉ loại hình. Nhận chính mình Kim Long Vương huyết mạch kích thích, huyết mạch xuất hiện cùng loại với nhân loại hồn sư võ hồn hai lần thức tỉnh tình huống, mới có lúc trước tiến hóa. Có lần này tiến hóa, hắn tương lai lại tiếp tục tăng lên liền có không gian. Mà lại, Nghiêm Trình đúng là có thể từ trên người chính mình đạt được chỗ tốt không nhỏ. Của mình huyết mạch lực lượng ở mức độ rất lớn sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Thời gian càng dài, tu vi của mình càng cao, đối với nó ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Làm trung vị Long tộc, Nghiêm Trình Long lực cũng tương đối hùng hậu. Bất quá, nó dù sao đã nhận Lam Hiên Vũ làm chủ, Lam Hiên Vũ cũng là không có giết tính toán của nó. Nhận lấy Nghiêm Trình, Lam Hiên Vũ còn có mặt khác cân nhắc. Hắn đối Long tộc hiểu rõ, đều đến từ thượng vị Long tộc. Trung vị, hạ vị Long tộc tình huống không coi là rất rõ. Mà lại, vô luận là Hoàng Đạo Kỳ phụ tử vẫn là mặt khác thượng vị Long tộc, đối với hắn nhất định đều sẽ có giữ lại. Nghiêm Trình lại không giống nhau, thành vì mình tôi tớ về sau, hắn sinh mệnh đều là tại chính mình một ý niệm. Theo hắn nơi này, nhất định có thể biết hắn hiểu biết hết thảy. Đối với Thiên Long tinh quen thuộc trình độ, hắn khẳng định phải vượt xa chính mình. Nghiêm Trình, ta cùng Tú Tú nguyên bản đều là hoang dại Long tộc, gần nhất mới gia nhập Phong Long thành hoàng gia. Cho nên, đối chúng ta Long tộc rất nhiều chuyện cũng không tính hiểu rất rõ. Hôm nay ngươi nhận ta làm chủ liền để ta hết sức kinh ngạc. Này chủ phó khế ước tại trong Long tộc hết sức phổ biến sao? Có cái gì mặt khác ước thúc không có? Lam Hiên Vũ chuẩn bị theo chủ phó khế ước phương diện vào tay. Nghiêm Trình nói, chủ phó khế ước tại chúng ta trong Long tộc là so khá thường gặp. Bình thường tới nói, đều là hạ vị Long tộc nhận thượng vị Long tộc làm chủ. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, hạ vị Long tộc tại chúng ta trong Long tộc liền là tôi tớ tồn tại. Có thể thu hoạch được thượng vị Long tộc phù hộ, địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng thượng vị Long tộc căn cứ thực lực khác biệt, có thể thu lấy tôi tớ số lượng cũng không giống nhau. Bởi vậy, bình thường tới nói, đều sẽ có số lượng đi khống chế. Thu lấy hạ vị Long tộc làm tôi tớ, cũng sẽ thu thực lực khá mạnh, có khả năng tấn thăng trở thành trung vị Long tộc cái chủng loại kia. Dù sao, trung vị Long tộc cùng hạ vị Long tộc địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Tôi tớ thực lực, cũng là chủ nhân thực lực một bộ phận. Mà hạ vị Long tộc tại lựa chọn Long chủ thời điểm, tự nhiên cũng là hy vọng lựa chọn thực lực mạnh nhất. Lam Hiên Vũ nói, cái kia thật Long lực khác biệt, có thể có được nhiều ít tôi tớ đâu. Nghiêm Trình nói, thần cấp trở xuống thượng vị Long tộc, có thể có được 3 vị tôi tớ. Ta xem như chiếm cứ ngài tôi tớ vị trí một trong. Thần cấp Long tộc có khả năng có được 5 vị tôi tớ. Chân thần cấp Long tộc có khả năng có được 8 vị. Đến siêu thần cấp, cũng chính là thủ tọa loại cấp bậc kia, là có thể có được 12 vị tôi tớ. Đây cũng là chúng ta Long tộc có được tôi tớ lớn nhất số lượng. Dù sao, tách ra thần thức hoặc là tinh thần lực cùng với huyết mạch chi lực, đối Long chủ bản thân cũng là tiêu hao. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, vậy nếu như trở thành Long kỵ sĩ, tọa Long có hay không đều phải là tôi tớ. Nghiêm Trình lắc đầu, nói, không, loại tình huống này vô cùng hiếm thấy. Bình thường tới nói, Long kỵ sĩ cùng tọa Long cũng sẽ là thượng vị Long tộc. Lẫn nhau ở giữa là thân mật nhất đồng bạn. Dùng tôi tớ tình huống xuất hiện, chỉ có một loại tình huống. Cái kia chính là nguyên bản cả hai liền là đối thủ cạnh tranh, hoặc là lẫn nhau cũng không đồng ý, khả năng lực lại rất tiếp cận. Thích hợp kết bạn trở thành Long Kỵ Sĩ. Loại tình huống này đi qua quyết chiến về sau, chiến thắng một phương tại mặt khác Long Kỵ Sĩ chứng kiến hạ, có thể để cho mình tọa Long nhận chủ. Từ đó chân chính thành tựu Long Kỵ Sĩ. Tại 18 vị Long Kỵ Sĩ đại nhân bên trong, chỉ có 3 vị đại nhân là như thế. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ lập tức hiểu được. Mặc khủng Long Kỵ Sĩ La Lan, khẳng định liền là 3 vị này một trong. Mà hôm qua nhìn thấy Ám Ma Long Kỵ Sĩ là Á Nguyên, khẳng định không ở trong đám này. Này theo bọn họ cùng tọa Long ở giữa kết hợp liền có thể đã nhìn ra. Cái kia mặt khác Long Kỵ Sĩ cùng tọa Long ở giữa, bình thường sẽ là quan hệ như thế nào? Không phải tôi tớ, sẽ rất thân mật sao? Bạch Tú Tu hỏi. Một bên hỏi, ánh mắt của nàng đã nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nhếch lên môi đỏ. Nghiêm trình nói, Long Kỵ Sĩ cùng tọa Long ở giữa chủ yếu có mấy loại tình huống. Phần lớn là huynh đệ, lẫn nhau có liên hệ máu mủ. Cường giả làm kỵ sĩ, kẻ yếu làm tọa Long. Hoặc là khiêu chiến tọa Long thành công, thu hoạch được tọa Long tán thành, hai bên ký kết bình đẳng cộng sinh khế ước. Loại tình huống này là nhiều nhất. Có 7 vị Long Kỵ Sĩ là như thế. Còn có vợ chồng Long Kỵ Sĩ. Loại thứ này ít tình huống. Nhưng vô luận loại nào, tọa Long cùng Long Kỵ Sĩ bản thân quan hệ đều sẽ vô cùng mật thiết. Nghe hắn nói cuối cùng một loại tình huống, Lam Hiên Vũ lập tức cười, hướng Bạch Tú Tu nhíu lông mày. Lam Hiên Vũ không tiếp tục hỏi, mặc dù hắn có thể quyết định này nghiêm trình sinh tử, nhưng thân ở Thiên Long Tinh hết thảy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thông qua cùng hắn ở giữa trao đổi, đã để Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tu đối với Long Kỵ Sĩ có tiến một bước nhận biết. Trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tu về đến phòng bên trong. Hôm nay ải thứ nhất đã qua, mà lại Lam Hiên Vũ mặc dù không có chiến đấu, nhưng lại thu được một tên tôi tớ, sẽ nghiêm trị trình trong miệng biết không ít có quan hệ với Long Kỵ Sĩ tình huống, xem như thu hoạch tương đối khá. Sau đó còn có 2 trận đấu vòng loại, chỉ cần toàn thắng, liền có thể sau khi tiến vào mặt thi đấu vòng tròn. So với hạ vị, trung vị Long tộc, bọn hắn thăng Long đại tái quả thực xem như 10 phần dễ dàng. Hiên Vũ, chúng ta là không phải tạm thời không thể săn Long rồi. Bạch Tú Tu thấp giọng hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, thăng Long đại tái ở giữa nhất định không thể. Nơi này không biết có vài vị Long kỵ sĩ tại nhìn chăm chú, mà lại biểu hiện của ta nhất định đã dẫn phát sự chú ý của bọn họ. Chúng ta liền điệu thấp dự thi, hiểu rõ hơn. Mà lại ta phát hiện, cũng không nhất định phải săn Long mới có thể tồi thể tu luyện. Chúng ta tại thăng Long đài bên trên tu luyện hiệu quả, muốn so săn Long càng tốt hơn. Ngươi cũng có thể thông qua Long lực sảnh tới tu luyện. Thiên Long tinh huyền bí, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Chúng ta lại đi một bước, xem một bước. Mà lại, ta còn có loại cảm giác. Nơi này Long tộc tại Long biến về sau, cũng không thể hoàn toàn xưng là Ngụy Long, theo một ý nghĩa nào đó. Bọn hắn cũng có thể xem như Long tộc truyền thừa. Vô luận là ngày hôm qua thăng Long, vẫn là hôm nay ta tại dự thi lúc bọn hắn cùng một chỗ Long ngâm thời điểm, đều có thể dẫn phát ta tự thân Long thần huyết mạch gợn sóng. Thậm chí thấy được đã từng Long thần thống trị Long tộc một màn. Cái này khiến ta có loại vô phương đối bình thường Long tộc hạ thủ cảm giác. Bạch Tú Tú sững sờ, vô phương ra tay. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, vô luận là Long Mã tinh hệ vẫn là Thiên Long tinh. Cùng liên bang chúng ta quan hệ trong đó mặc dù là đối địch, nhưng này phần đối địch chủ yếu đến từ hai bên lẫn nhau phát triển cùng ăn mòn. Cùng một cái chủng tộc, một cái sinh vật không quan hệ. Liền giống chúng ta mong muốn chiến thắng Long Mã tinh hệ các tộc, là vì nhân loại tốt hơn phát triển. Bọn hắn cũng muốn đảo ngược thôn vệ chúng ta, cũng là vì tự thân phát triển. Trong này căn bản không có đúng sai. Chúng ta đại biểu là liên bang, tự nhiên muốn làm liên bang mà chiến. Thế nhưng, nếu có những biện pháp khác, có thể tương đối hòa bình thu hoạch được nơi này hết thảy, tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói, ngươi có cái gì mới ý nghĩ? Lam Hiên Vũ nói, vẫn là hôm nay cái này chủ phó khế ước để cho ta cảm giác được. Trên người của ta có chuẩn bị Long thần huyết mạch. Chưa tới tu luyện cực hạn liền là một lần nữa thành tựu Long thần vị trí. Mà tại trong Long tộc huyết thống chí thượng, nếu như ta có thể thành tựu Long thần, có phải hay không liền mang ý nghĩa nơi này tất cả Long tộc đều sẽ hướng ta thần phục đâu? Nếu như là dạng này, ít nhất Thiên Long tinh căn bản cũng không cần chiến đấu, nơi này hết thảy liền một cách tự nhiên sẽ thuộc về liên bang. Ta chân chính kẻ thù chỉ có Thiên Long tinh thủ tọa một cái mà thôi. Bạch Tú Tú lông mày cau lại, chẳng qua là, chờ ngươi trở thành Long thần còn không biết muốn bao lâu thời gian. Liên bang nếu như cùng bên này khai chiến làm sao bây giờ? Mà lại, ngươi ý nghĩ này chẳng qua là lý tưởng bên trên. Lam Hiên Vũ cười nói, ngươi hiểu lầm. Ta không phải nói liền không đối địch với Long tộc. Ý của ta là, từ giờ trở đi, chúng ta liền muốn đối long tộc tiến hành một chút phân biệt. Săn long cũng không là không tiến hành. Trên thực tế, nơi này long tộc ngang ngược quen rồi, vẫn đứng tại đỉnh chuỗi thực vật giai tầng đỉnh. Chân chính bảo thủ bản tâm cũng không nhiều. Cho nên, chúng ta tương lai săn long liền muốn tiến hành nhất định phân biệt, chỉ giết những cái kia làm nhiều việc ác long tộc. Dạng này ít nhất sẽ không để cho chúng ta xuất hiện lương tâm bất an tình huống. Tương lai nếu ta có nhất thống long tộc cơ hội, cũng sẽ không trong lòng còn có áy náy. Còn có một chỗ tốt chính là, nếu như chúng ta giết đều là làm nhiều việc ác long tộc, coi như bị phát hiện, cũng có nói rõ lý do cùng cứu vãn cơ hội. Bạch Tú Tú giờ mới hiểu được Lam Hiên Vũ mới vừa nói này chút ý tứ, không khỏi thở dài một tiếng, ngươi nghĩ thật nhiều a. Kim Long công chúa điện hạ. Đằng trước nửa câu Lam Hiên Vũ còn cười, nghe phía sau nửa câu lập tức giận dữ, đem nàng bắt vào trong ngực, hung tợn hôn mấy lần. Ngươi đừng như vậy, ta sợ ta về sau phải thích nữ nhân. Bạch Tú Tú bị hắn thân khuôn mặt đỏ bừng, trong miệng lại không quên đả kích hắn. Kim Long công chúa. Lam Hiên Vũ nội tâm rút rút. Hắn đột nhiên mong muốn hung hăng đánh cái kia nghiêm trình một chầu. Cái tên này nắm cái danh xưng này kêu đi ra, chỉ sợ hiện tại toàn bộ long tộc, thậm chí là thiên long tinh quan tâm thăng long đại tái các tộc cũng đã biết. Trên thực tế, nào chỉ là biết. Kim Long công chúa tại trong thời gian ngắn ngủi đã là danh tiếng vang xa, nổi tiếng toàn tinh cầu. Tất cả bộ tộc có trí tuệ, tại rất nhiều nơi đều là tương tự. Ví như thần tượng, thế giới loài người bên trong, đấu la liên bang cũng có thần tượng. Nhạc công tử liền là nổi danh nhất thần tượng. Chẳng qua là Lam Hiên Vũ trăm triệu không nghĩ tới là, chính mình đi tới Long Mã Tinh Hệ, đi tới Thiên Long Tinh, lại tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong trở thành nơi này thần tượng. Long tộc ở vào Thiên Long Tinh đỉnh cao nhất địa vị, mặc dù rất nhiều loại tộc đối với Long tộc đều là vừa hận vừa sợ. Có thể trên thực tế, bọn hắn trong nội tâm lại đều sẽ có chờ mong, đang mong đợi lại có một lần Long biến, chính mình cũng có thể trở thành Long tộc. Mạnh mẽ Long tộc, hoặc là cùng Long tộc kết hợp. Sinh ra đời kế tiếp long tộc. Dù sao, nữ tính long tộc số lượng thật sự là quá ít. Mà Lam Hiên Vũ xuất hiện, không chỉ là nhường long tộc tuổi trẻ rồng được nhóm phấn khởi, mặt khác các tộc cũng đồng dạng phấn khởi a. Cái gì là thần tượng? Liền là tất cả mọi người sẽ mặc sức tưởng tượng đối tượng. Nữ tính hy vọng trở thành nàng như thế. Nam tính thì là mong mỏi kỳ tích buông xuống, có thể có được dạng này phối ngẫu. Cho nên, Kim Long công chúa đại danh, tại trong thời gian rất ngắn đã là tại toàn tinh cầu nổi tiếng xa gần. Lam Hiên Vũ sâu sắc cảm nhận được chính mình danh vọng thời điểm. Chính là tại ngày thứ hai. Khi hắn đi ra chỗ ở đạp vào long tộc đại đạo thời điểm, tiếng hoan hô, tiếng gọi ầm ĩ, liên tiếp. Kim Long công chúa, Kim Long công chúa. Đây cũng không phải là long tộc kêu gào, mà là tới từ long tộc lớn hai bên đường các tộc tộc nhân. Ánh mắt của bọn họ bên trong tràn đầy sốt ruột, dù cho tại Lam Hiên Vũ leo lên xe rồng về sau, tiếng gọi ầm ĩ cũng không có nửa phần dừng lại. Hoàng Nguyên Lãng mở ra trong long xe bộ cách âm bình chướng, mới tính đem phía ngoài tiếng hoan hô ngăn cách ra. Tầm mắt hơi khác thường nhìn xem Lam Hiên Vũ, nói, Lam, ngươi bây giờ danh tiếng quá lớn. Đã là thế hệ tuổi trẻ thần tượng. Cũng bởi vì hôm qua, Lam Hiên Vũ hỏi. Hoàng Nguyên Lãng nói, các phương diện nguyên nhân đi. Một cái là bề ngoài của ngươi, còn có Thăng Long đứng đầu, hôm qua phụ trợ ngươi tôi tớ Thăng Long thành công. Đều là trong đó ảnh hưởng nhân tố. Hôm nay nghiêm trình không cùng đến. Lam Hiên Vũ khiến cho hắn lưu tại chỗ ở vững chắc vừa mới đột phá tu vi. Tăng lên tới trung vị long tộc cũng cần chê cười cùng vững chắc huyết mạch lực lượng. Bởi vì ở trong cơ thể hắn có một tia Lam Hiên Vũ Kim Long Vương huyết mạch tại, Lam Hiên Vũ khí tức thời khắc đều có thể ảnh hưởng đến hắn. Đối với hắn chỗ tốt, còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lam Hiên Vũ cũng cần thông qua đối nghiêm trình quan sát, tới xác định chính mình với cái thế giới này long tộc, đến tột cùng có thể sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình tại Thiên Long Tinh bên trên vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy danh tiếng vang xa. Thậm chí còn muốn vượt qua hắn tại Đấu La Liên Bang nổi tiếng. Tại Đấu La Liên Bang, hắn cũng chỉ là tại quân đội cùng với một chút cao tầng ở giữa biết. Nhưng tại nơi này, thông qua này Thăng Long Đại Tái, cũng đã là toàn dân đều biết. Nói không chừng chính mình nếu là tại Thăng Long Đại Tái bên trên lại có ưu tú biểu hiện, rất nhanh liền Long Mã Tinh Hệ đều sẽ có sức ảnh hưởng của mình. Này là chuyện tốt hay chuyện xấu không dễ phán đoán. Chỉ có thể nói là có tốt có xấu đi. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Lam Hiên Vũ cười khổ một tiếng. Bạch Tú Tú che miệng cười khẽ. Là vàng thỏi cũng sẽ phát sáng. Tỷ tỷ, người này Kim Long công chúa danh hiệu cũng thật là dễ nghe nha. Lam Hiên Vũ lườm nàng liếc mắt. Hắn hiện tại còn nhớ rõ. Đêm qua Bạch Tú Tú dễ nói. Nana lão sư trước kia được người tôn xưng là Ngân Long công chúa. Làm con của nàng, người gọi Kim Long công chúa cũng rất tốt. Kim Long Nguyệt Ngữ cùng con trai của Ngân Long công chúa, đang tên rất hay cũng kết hợp. Đây quả thật là đi vào Thăng Long đài dưới, bọn hắn lần nữa dương cánh bay cao. Trên không đồng dạng đang bay lượn long tộc nhóm thấy Lam Hiên Vũ, đều không tự chủ tránh ra mấy phần. Nhưng vị này có chút bá đạo, băng lãnh, nhưng lại mạnh mẽ. Huyết mạch thuần khiết thượng vị long tộc đi trước. Làm Lam Hiên Vũ bọn hắn lần nữa đi vào Thăng Long đài bên trên thời điểm, bất ngờ phát hiện, hôm nay tất cả thượng vị long tộc đều tới rất sớm. Cùng ngày hôm qua tình huống một trời một vực. Rất nhiều thượng vị long tộc, bao quát Trương Lương Duệ Hiểu, bao quát Tề Thiên Long ở bên trong. Làm Lam Hiên Vũ bọn hắn mới vừa đến Thăng Long đài đỉnh chóp, lập tức liền đều quăng tới quan tâm tầm mắt. Lam Hiên Vũ trong nháy mắt liền trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Lam Hiên Vũ có thể làm sao? Hắn chỉ có thể là mặt không thay đổi đi đến tranh tài ra trận chỗ xếp hàng. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, những thượng vị long tộc đó nhóm cũng tự động tránh ra một đầu thông lộ, hướng hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Tình huống như thế nào? Thanh danh tốt như vậy dùng sao? Lam Hiên Vũ tầm mắt quét về phía bọn hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngài trước hết mời. Trương Lương Duệ Hiểu cười hì hì nói, tự hồ đã quên trước đó Lam Hiên Vũ tại Thăng Long thời điểm áp chế chuyện của hắn. Lam Hiên Vũ cũng không có khách khí, nhanh chân hướng về phía trước, hướng đi ra trận chỗ. Thăng Long đài bên trên hắn hôm qua mặc dù không có chiến đấu, nhưng lại đạt được đến từ Thăng Long đài phản hồi, khiến cho hắn mơ hồ ở giữa, cùng Thăng Long đài có một tia như ẩn như hiện liên hệ. Hôm nay, khi hắn lần nữa đi vào Thăng Long đài thời điểm, liền phát hiện theo dưới chân tựa hồ có từng tia long khí chuyển đến, chui vào chính mình thân thể. Rất nhanh bị chính mình long hạch hấp thu, chứa đựng. Không thể nghi ngờ, Thăng Long đài đây là đối với hắn sinh ra lấy phản hồi. Nếu như này siêu thần khí là có một ít bản năng ý thức, này có lẽ có khả năng bị hình dung trở thành thăm dò. Thăm dò chính mình có phải thật vậy hay không long thần. Này long khí đối Lam Hiên Vũ chỗ tốt không thể nghi ngờ. Hắn dùng long lực tôi thể vấn đề lớn nhất chính là không có đầy đủ long lực. Mà Thăng Long đài bên trên chuyển đến long lực, thuần nữa tùy bất quá. Nếu như có thể lượng cường độ đầy đủ, cũng đủ để cho hắn tiến hành tôi thể sử dụng. Trước hết so đi. So xong trở về hấp thu long khí cũng không tệ. Phụ trách giám sát tranh tài, hôm nay đã đổi người, là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn tự nhiên cũng sớm liền thấy Lam Hiên Vũ, hướng hắn dùng tay làm dấu mời. Như trước vẫn là trung ương nhất sân thi đấu, mà mặt khác sân thi đấu cũng một cách tự nhiên ngừng lại. Tựa hồ, hôm nay trận đầu, liền là chuyên môn lưu cho Lam Hiên Vũ tới tiến hành. Hoàng Nguyên Lãng dừng bước lại, nhịn không được hướng Trương Lương Duệ Hiểu hỏi, đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người đang đợi Lam. Trương Lương Duệ Hiểu gật gật đầu, nói, cũng không phải sao. Ngày hôm qua tình huống chúng ta xem tiếp sóng đều thấy được. Khó lường à. Một thoáng băng hạ vị long tộc tôi tớ tiến hóa. Huyết mạch này khẳng định rất không bình thường. Mọi người hẳn là đều tiếp đến gia tộc thông chi, để cho chúng ta tự mình cảm thụ một chút. Nàng tại quá trình chiến đấu bên trong, huyết mạch khí tức đến tột cùng là như thế nào? Hoàng Nguyên Lãng lập tức cảnh giác lên, các ngươi muốn như thế nào? Trương Lương Duệ Hiểu nhún vai, nói, ngươi này sợ hàng nghĩ gì thế? Nàng có thể đã là long kỵ sĩ các đại nhân quan tâm đối tượng, chúng ta có thể thế nào? Không thể không nói. Các ngươi hoàng gia xem như gặp vận may, lại có thể tìm tới dạng này hoang dại long tộc. Liền nhìn nàng lần này Thăng Long đại tái phía sau biểu hiện. Nói không chừng, thật sự có một bước lên trời khả năng nha. Hoàng Nguyên Lãng hơi nhẹ nhàng thở ra, âm thầm trách mắng mình quan tâm sẽ bị loạn. Hoàng gia yếu hơn nữa, sau lưng cũng có mặc khủng long kỵ sĩ đây. Lại thêm ngày đó ám ma long kỵ sĩ cũng đã nói, nếu như Lam có thể trở thành đầu rồng, liền có tư cách tiến vào long giới. Đây rõ ràng là thủ tọa cũng đã quan tâm đến tình huống của nàng. Hiện tại các đại gia tộc coi như là có ý tưởng, hẳn là cũng không dám chủ động ra tay cái gì. Hắn vừa nghĩ tới đây, Trương Lương Duệ Hiểu lại nói tiếp, bất quá, loại tồn tại này, rơi vào các ngươi hoàng gia thật sự là đáng tiếc. Phượng Hoàng cũng không thể tại ổ cỏ khô bên trong. Nếu là nàng nguyện ý, chúng ta Thụy Long Thành tuyệt đối là vô cùng hoan nghênh. Các ngươi không cho được, chúng ta cũng đều có thể cho. Cái này muốn nhìn nàng ý nguyện của mình. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Nguyên Lãng sắc mặt đại biến, nhìn xem Trương Lương Duệ Hiểu hai quả đấm nắm chặt. Trương Lương Duệ Hiểu khinh thường hư một tiếng, liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Làm sao? Muốn động thủ? Có khả năng à? Khiêu chiến ta? Chúng ta tại đấu vòng loại liền đến. Nhưng ngươi trực tiếp chạy trở về ngươi cái kia rách dưới địa phương đi. Hoàng Nguyên Lãng trong mắt hung quang lấp lánh, nhưng cuối cùng vẫn là thu liễm lại tới. Tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có, hắn biết, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của Trương Lương Duệ Hiểu. Mà lại, hiện tại cũng tuyệt không phải tức giận thời điểm. Trương Lương Duệ Hiểu, cũng không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy. Nếu như các đại gia tộc thật đều đối Lam có ý tưởng, bọn hắn dĩ nhiên không thể dùng sức mạnh, có thể lại có thể mở ra các loại điều kiện tới hấp dẫn Lam gia nhập. Tú Tú còn khá hơn một chút, cái kia dù sao cũng là đã nhận cha mình vi phụ. Đó là lạc ấn tại hoàng gia gia phả bên trên, không dễ dàng bị lôi đi. Có thể Lam không giống nhau. Lúc trước chính mình vì ngấp nghé mỹ mạo của nàng, cố ý nhường phụ thân không nên để cho nàng vào gia tộc trực hệ. Nếu như nàng muốn đi, nhưng thật ra là không có người nào có thể ngăn được. Long lực sảnh âm thầm dưới nguyền rủa mặc dù hữu hiệu. Nhưng nếu như nàng đã là long kỵ sĩ các đại nhân quan tâm đối tượng, thử hỏi, ai dám kích phát cái kia nguyền rủa? Chỉ có thể là giải trừ. Cho nên, trọng yếu nhất liền là làm ý kiến của mình. Không được, nhất định phải có hành động. Bằng không mà nói, nếu như Lam thật bị lôi đi, vậy coi như thật chính là mất cả chỉ lẫn trài à. Hoàng Nguyên Lãng vừa nghĩ, nội tâm mặc dù lo lắng, nhưng mặt ngoài cũng đã bình tĩnh trở lại, khiêu chiến thì không cần. Nếu như về sau thi đấu vòng tròn có thể rút đến ngươi, chúng ta lại so cũng không muộn. Còn Lam, ta tin tưởng nàng đối Phong Long thành tình cảm. Đó cũng không phải lợi ích chỗ có thể thay thế. Trương Lương Duệ hiểu nhìn hắn cảm xúc khôi phục như thường, trong lòng cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, cái tên này có chút lòng dạ à. Vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện, Lam Hiền Vũ vòng thứ hai đối thủ đã xuất hiện ở trong sân. Đó là một đầu thân dài tới 40 mét có hơn, toàn thân mọc đầy thanh vảy màu xanh lam long tộc. Cùng ngày hôm qua nghiêm chỉnh khác biệt. Trước mặt này long tộc có đặc biệt rõ ràng nguyên bản chủng tộc đặc thù. Hắn nguyên bản hẳn là một chủng loại giống như voi ma mút tồn tại, cho nên thân thể đặc biệt hùng tráng, đến mức sau lưng hai cánh thoạt nhìn đều ít đi một chút, cùng thân thể có chút không cân đối. Đứng ở nơi đó, uyển giống như núi cao. Ở trước mặt hắn, Lam Hiền Vũ lộ ra là như thế nhỏ bé. Cái kia hai cánh kéo ra chỉ sợ phải vô cùng dùng sức, mới có thể miễn cưỡng để cho mình bay lên. Theo hắn dưới bụng có lân phiến liền có thể nhìn ra, đây là một đầu trung vị long tộc. Đầu lân phiến dày nhất nặng, không có sừng, ngoài miệng lại có 6 cái răng nanh nổi bật môi. Toàn thân đều tản ra cường thế vô cùng khí tức, thân thể không khí chung quanh đều nhẹ nhàng vặn vẹo. Này chỉ sợ có siêu cấp đấu là cấp độ thực lực. Lam Hiền Vũ một thoáng liền đoán được, mà lại đầu này long tộc, cường độ thân thể cực cao. Có thể nói là hắn đã thấy trong long tộc, thượng vị long tộc trở xuống. Cường độ thân thể đáng sợ nhất một cái. Thanh vảy màu xanh lam chiếu sáng rạng rỡ, đầu này cự long giọng ồm ồm nói, Kim Long công chúa điện hạ ngài tốt, ta là Dư Cửu, không biết ngài có nguyện ý hay không thủ hạ ta cái này tôi tớ. Ta cũng nguyện ý nhận ngài làm chủ. Vừa nói, hắn thân thể khổng lồ đã hướng phía dưới phủ phục, lại nhận chủ. Ở đây rất nhiều long tộc không khỏi đều mở to hai mắt nhìn. Trên thực tế, tại trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc bên trong, nguyện ý nhận chủ có thể là có khối người. Có thể tiến hóa A. Không chỉ là hạ vị long tộc hy vọng có thể tiến hóa thành làm trung vị long tộc. Trung vị long tộc càng hy vọng có thể tiến hóa thành làm thượng vị long tộc. Nếu như có thể trở thành thượng vị long tộc, đó mới là nhất bộ đăng thiên. Tương lai nếu là Kim Long công chúa thành tựu long kỵ sĩ, bọn hắn khả năng liền là tọa long. Này Dư Cửu đánh chính là như vậy tâm tư, cho nên, khi hắn bị rút chúng trở thành Lam Hiền Vũ vòng thứ hai đối thủ lúc, hắn nhưng là vui mừng quá đỗi. Dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi có khả năng trở thành long kỵ sĩ. Thế nhưng, hiện tại hắn lại thấy được hy vọng thự quang. Cho nên, vừa lên tới không chút do dự tựa như Lam Hiền Vũ biểu đạt trừ của mình tâm tính. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, lắc đầu, nói, không cần. Ta không cần tôi tớ. Dư Cửu sửng sốt một chút. Không hiểu nói, Kim Long công chúa điện hạ, ta cũng không phải hôm qua cái vật nhỏ kia chỗ có thể sánh được. Cho dù là tại trung vị trong long tộc, ta cũng là người nổi bật. Tương lai coi như vô phương tấn thăng trở thành thượng vị long tộc, ta cũng có bước vào thần cấp khả năng. Ngài vì cái gì không nguyện ý thu ta là bộc theo đâu? Ta không so với hôm qua cái tên kia hữu dụng không? Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, đây không phải có ích cùng vô dụng vấn đề. Hôm qua hắn là cái thứ nhất, tạm thời cũng sẽ là một cái duy nhất. Ta trước mắt không tiếp tục thu tôi tớ dự định. Cứ như vậy, muốn chiến vẫn là muốn đầu hàng. Dư Cửu ánh mắt lập tức trở nên có chút âm trầm xuống, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn không nghĩ tới Lam Hiền Vũ đối với hắn cự tuyệt sẽ như này trực tiếp, khiến cho hắn nguyên bản hảo tâm tình toàn bộ tan biến. Thay vào đó là một mảnh khói mù, rất có thể duy nhất trở thành long kỵ sĩ tọa long cơ hội cứ như vậy biến mất, sao có thể không cho hắn lòng sinh oán giận. Kim Long công chúa điện hạ, ngài tuy có huyết mạch cao quý, thế nhưng luận năng lực chiến đấu, tại không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, ngài cũng chưa chắc liền là đối thủ của ta. Ngài thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Dư Cửu trên thân khí tức bừng bừng phấn chấn, chung quanh lập tức bị chiếu rọi thành một mảnh màu xanh lam. Hai tròng mắt của nó dựng thẳng lên, môi chỗ răng nanh trở nên thông thấu dâng lên, có thể rõ ràng cảm giác được có năng lượng khổng lồ tụ tập. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lam Hiên Vũ lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, nơi xa quan chiến thượng vị long tộc nhóm, tầm mắt không hẹn mà cùng hướng Dư Cửu phương hướng nhìn tới. Long tộc uy nghiêm không dung xúc phạm. Huyết thống chí thượng tại trong long tộc có thể là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cấp bậc thấp long tộc gan dám mạo phạm cao tầng thứ long tộc, một khi bị thẩm tra, không nói hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng sẽ không còn tiền đồ có thể nói. Dư Cửu ánh mắt khẽ biến, hơi cúi đầu xuống, nói, không dám. Nếu Kim Long công chúa điện hạ không muốn thu ta là bộc theo, vậy thì mời cho phép tiểu nhân mạo phạm, hướng ngài khiêu chiến đi. Được, Lam Hiên Vũ lời ít mà ý nhiều nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dư Cửu đột nhiên ngẩng đầu. Dưới bụng bốn đầu tựa như trụ lớn chân đột nhiên đạp. Toàn bộ thăng long đài bên trên đều vang lên một tiếng trầm trọng nổ vang. Nó thân thể khổng lồ kia liền đã hướng Lam Hiên Vũ phương hướng vọt tới. Đây chính là thân dài hơn 40 mét thân hình khổng lồ A. To lớn răng nanh dưới mặt đất. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng trệ, kinh khủng trói buộc lực theo bốn phương tám hướng trong nháy mắt đánh trúng hướng Lam Hiên Vũ. Ở trong nháy mắt này, hắn phảng phất đã sa vào đến bão phong trong nước xoáy vô phương dãy rủa. Đồng dạng là phong thuộc tính, nhưng Dư Cửu phong thuộc tính lại cùng hôm qua Bạch Tú Tú đối mặt đầu kia phong thuộc tính tích dịch long hoàn toàn khác biệt. Dư Cửu gió là dùng tới tiến hành trói buộc cùng áp chế. Hắn lớn nhất bằng vào liền là lực lượng của mình. Do áp chế liền là không làm cho đối phương bay lên. Dư Cửu mặc dù bay được, nhưng thân thể của hắn cồng kềnh, bay lượn cũng không là hắn am hiểu. Bởi vậy, hắn phương thức chiến đấu đều là muốn hạn chế đối thủ trình độ linh hoạt, từ đó khắc địch chế thắng. Lam Hiên Vũ đứng tại chỗ không hề động. Chung quanh to lớn phong áp theo bốn phương tám hướng tụ đến, áp lực kinh khủng lệnh hắn không gian chung quanh đều có chút bóp méo. Thậm chí liền thuộc tính không gian năng lực đều lại bởi vậy mà bị quấy dày. Không thể không nói, Dư Cửu không hổ là trung vị trong long tộc nhân tài kiệt xuất. Xa hoàn toàn không phải hôm qua Bạch Tú Tú đối mặt cái chủng loại kia hạ vị long tộc chỗ có thể sánh được. Lam Hiên Vũ cùng Dư Cửu ở giữa khoảng cách bản không coi là xa, tại hắn toàn lực lao nhanh phía dưới, cơ hồ là chốc lát đã đến Lam Hiên Vũ trước mặt. Đang quan chiến bên trong thượng vị long tộc nhóm, cũng không ít cũng cau mày lên. Bọn hắn không hiểu là, vì cái gì Lam Hiên Vũ một điểm phản ứng đều không có. Dù nói thế nào, Dư Cửu xem xét liền là dùng lực lượng lấy sừng, mà lại cái kia răng nanh nhất định có mạnh mẽ lực phá hoại. Đối mặt đối thủ như vậy, hẳn là trước tiên thể hiện ra bản thể, hoặc là phá vỡ phong áp xông ra trùng vây, lại cùng đối phương chiến đấu. Có thể là, Lam Hiên Vũ lại một điểm biến hóa đều không có, liền là đứng ở nơi đó, không biết là nhận phong áp áp chế, vẫn là nói, hắn căn bản cũng không quan tâm tất cả những thứ này. Có thể là, không có khả năng không quan tâm a. Coi như là ở đây rất nhiều thượng vị long tộc bên trong cường giả, cũng sẽ không nguyện ý bị chính diện va chạm một thoáng. Nàng đang làm gì? Hết thảy quan chiến long tộc lúc này tất cả đều lặng ngắt như tờ. Thăng long đài bên trên, chỉ có thanh lam tượng long Dư Cửu cái kia kịch liệt lao nhanh tiếng. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, ngay tại Dư Cửu đoạn trước nhất răng nanh cách hắn còn có 20 mét thời điểm, Lam Hiên Vũ động. Hắn chân trái đột nhiên tiến tới một bước, thân trong nháy mắt kim quang tăng vọt, màu vàng kim long lân, thần long giáp trong nháy mắt phụ thể. Lại không có sử dụng long thương. Một vòng quầng sáng màu vàng óng tại Lam Hiên Vũ dưới chân nở rộ đến. Quang hoàn bên trong có lấy mỹ lệ mà hoa văn phức tạp. Chẳng qua là thu lại tại chung quanh thân thể hắn phạm vi bên trong. Cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên ngâm nga. Ngang, to lớn tiếng long ngâm bên trong. Đầu rồng vàng óng thấu thể mà ra. Đó là cơ hồ cùng Lam Hiên Vũ thân thể một dạng lớn đầu rồng vàng óng. Có thể mặc dù như thế, cùng cái kia thanh lam tượng long thân thể cao lớn so sánh, vẫn như cũ lộ ra vô cùng kém xa. Nhưng chính là này kém xa long đầu gầm thét, lại làm cho Dư Cửu động tác rõ ràng trì hoãn mấy phần. Đó là phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Không chỉ là hắn, coi như là ở đây quan chiến mặt khác long tộc. Dù cho có năng lượng vòng bảo hộ ngăn trở, đang nghe này một tiếng long ngâm thời điểm, cũng không nhịn được huyết mạch trong người dao động. Có bị áp chế, có đang sợ hãi. Lam Hiên Vũ phát ra long hống đồng thời, thân hình nửa chuyển, toàn bộ thân thể dùng một cái tràn đầy lực cùng đẹp kết hợp động tác xoay eo, xông quyền. Đúng vậy, nắm đấm, một quyền. Oanh, cái kia tản ra sáng lạn nắm đấm màu vàng óng, trong nháy mắt cùng thanh lam tượng long Dư Cửu răng nanh đụng vào nhau. Trong chốc lát, Dư Cửu toàn thân đều bộc phát ra chói mắt thanh lam sắc quang mang. Lực lượng toàn thân, tất cả đều quán trú tại cái kia răng nanh phía trên. Thân thể to lớn, năng lượng khổng lồ. Tại thời khắc này, toàn bộ chút xuống. Có thể là, vô luận hắn trên người tán phát ra năng lượng hào quang cường liệt bao nhiêu. Ở trước mặt hắn, cái kia kim sắc thân ảnh lại uyển như một vầng mặt trời bỗng nhiên lấp lánh ra vô cùng sáng chói mà nóng bỏng ánh sáng. Oanh! kịch liệt nổ vang lần thứ hai vang lên. Lần thứ nhất vang lên lúc tại va chạm, lần thứ hai vang lên lúc thì tại tách ra. Bạch bạch bạch đạp đạp. Dư Cửu thân thể khổng lồ đúng là không ngừng hướng về sau ngã xuống. Mỗi lùi một bước, đầu hắn bộ phía trước ngà voi liền phá toái mấy phần, từng đạo rạn nứt hoa văn, không chỉ là xuất hiện ở bị Lam Hiên Vũ một quyền oanh trúng ngà voi phía trên. Mặt khác ngà voi vậy mà cũng đồng loạt xuất hiện vết rạn, mà lại không chỉ là tại rạn nứt, còn tại rút về. Bị Lam Hiên Vũ một quyền oanh trúng viên kia ngà voi, đúng là bị oanh kích dần dần chui vào môi nội bộ, mắt thấy là phải quăng não mà vào giống như. Ầm. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Dư Cửu sau lưng, một chưởng vỗ ra, đánh vào cái kia dày nặng cái ót trên vảy. Phốc một tiếng, sáu viên ngà voi cơ hồ là đồng thời phá toái, hóa thành mảnh vỡ, mang theo huyết quang phun ra đầy trời. Dư Cửu kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Thân ảnh kia chính là chủ trì hôm nay tranh tài trung niên Long tộc. Hắn trực tiếp đứng tại Dư Cửu thân thể to lớn bên trên, tầm mắt lại ngưng trệ tại Lam Hiên Vũ trên thân. Nhìn đứng ở tại chỗ, chậm rãi thu quyền hắn, trong lúc nhất thời, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp, càng có chút hốt hoảng. Lam chiến thắng. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ thắng, một quyền, chẳng qua là một quyền, hắn liền chiến thắng như thế đối thủ cường đại, thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Không nói gì thêm, Lam Hiên Vũ trên người thần long giáp chậm rãi thu hồi, lộ ra hắn diện mục thật sự. Hướng trung niên long tộc hơi hơi khom người thăm hỏi, cái gì cũng không có nói, quay người hướng chàng đi ra ngoài. Giờ này khắc này, hết thảy long tộc tầm mắt đều ngưng kết ở trên người hắn. Đây là... này là như thế nào lực lượng? Cũng chỉ là một quyền, đem dùng lực lượng sở trường thanh lam tượng long đánh tan. Hơn nữa nhìn đi lên, nếu như không phải trọng tài ra tay, Dư Cửu rất có thể sẽ bị cái kia một quyền đấm chết. Quá kinh khủng, lực lượng như vậy, vẫn là dùng thân thể con người phát ra. Thượng vị long tộc thực lực, vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy sao? Có thể là, không chỉ là trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc giật mình à. Thượng vị long tộc nhóm rung động đồng dạng không nhỏ. Trương Lương Duệ Hiểu liền như là gặp quỷ nhìn xem đang ở chậm rãi đi hướng chính mình cái này phương hướng Lam Hiên Vũ, cứng họng mà nói, này, cái này sao có thể? Lực lượng của nàng là cái quỷ gì? Tề Thiên Long thản nhiên nói, ngươi cho rằng, thăng long đứng đầu là dễ làm như vậy sao? Coi như nàng là nữ tính, cũng tuyệt không chỉ là bằng vào bề ngoài có thể trở thành thăng long đứng đầu. Thực lực của nàng mới thật sự là nội tình. Trương Lương Duệ Hiểu nhìn xem càng ngày càng gần Lam Hiên Vũ, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm giác sợ hãi. Trong lúc nhất thời, không khỏi lùi lại hai bước, tránh ra thông lộ. Đứng tại hắn một bên khác Hoàng Nguyên Lãng mặc dù trong lòng đồng dạng kịch liệt rung động, có thể giờ này khắc này, nhưng trong lòng có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Đón Lam Hiên Vũ đi tới, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lam Hiên Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó trở lại Bạch Tú Tú bên người. Bạch Tú Tú ân cần giữ chặt cổ tay của hắn, nói, ngươi không sao chứ? Lam Hiên Vũ lắc đầu, ta rất khỏe. Ngươi cố gắng lên. Vừa nói, hắn cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Tú Tú tay. Lập tức, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy một cỗ thuần dày vô cùng long lực tràn vào trong cơ thể mình, khiến cho trong cơ thể mình huyết mạch trong nháy mắt liền trở nên cường thịnh, hồn hạch càng là hào quang tỏa sáng. Đây là... Bạch Tú Tú hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ hướng nàng nháy nháy mắt. Không tiếp tục hỏi nhiều, thừa dịp mặt khác thượng vị long tộc cũng còn khiếp sợ nhìn xem Lam Hiên Vũ công phu, Bạch Tú Tú đã chủ động đi ra ngoài, hướng đi sân bãi. Nàng muốn cái thứ hai ra sân. Có lẽ là bởi vì vừa mới Lam Hiên Vũ một quyền kia thật sự là quá mức kinh diễm, giờ này khắc này. Căn bản không có người đi ngăn cản Bạch Tú Tú, mặc cho nàng đi vào trong sân. Chuẩn bị mở ra trận thứ hai tranh tài. Lam Hiên Vũ nhắm lại hai con người, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Đúng vậy. Chỉ có một quyền. Có thể cái kia nhìn như đơn giản một quyền, đối với Lam Hiên Vũ tới nói lại cũng không đơn giản. Hắn chỗ tiến hành tranh tài sân bãi, là trung ương nhất sân bãi, cũng chính là thăng long đài trung tâm nhất. Ngày ấy, liền là tại cái kia vì đó, hắn thấy được long thần ngoái nhìn. Cũng chính là ở vị trí này, hắn cảm nhận được đến từ thăng long đài phản hồi. Vừa rồi, làm thanh lam tượng long chuẩn bị hướng hắn phát động công kích, thậm chí là uy hiếp hắn thời điểm. Hắn huyết mạch khí tức một cách tự nhiên tản ra một cỗ vô hình uy nghiêm. Cỗ này uy nghiêm cũng không có ngoại phóng, mà là tràn ngập tại hắn huyết mạch trong hơi thở. Này uy nghiêm cũng không là Lam Hiên Vũ nguyên bản liền có, mà là tới từ hôm qua đang trợ giúp Nghiêm Trình Tấn thăng lúc, thăng long đài cho hắn phản hồi. Lúc này ở đối mặt thanh lam tượng long Dư Cửu uy hiếp bên trong, cỗ này uy nghiêm một cách tự nhiên liền phóng thích ra ngoài. Đây là thuộc về long thần long uy. Lam Hiên Vũ cái thứ nhất nghĩ tới liền là điểm này. Mặc dù hắn vô phương khẳng định, nhưng cũng hẳn là tương tự năng lực. Sau đó hắn cũng cảm giác được, dưới chân thăng trong long đài, long lực phun trào, phi tốc rót vào trong thân thể của hắn, trong nháy mắt tràn vào long hạch. Cỗ này long lực, cùng hắn tự thân long thần chi lực cơ hồ không có gì khác biệt, thậm chí liền chuyển hóa đều không cần. Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình lực lượng toàn thân phảng phất muốn nổ tung. Mấy ngày này tu luyện long lực tôi thể hiệu quả trong nháy mắt tán phát ra. Mặc dù Thanh Lam Tượng Long dư cửu thân thể nhìn qua khổng lồ như vậy, lực lượng khủng bố như thế, nhưng ở cái kia một cái chớp mắt, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nho nhỏ Ngụy Long, cũng dám xúc phạm uy nghiêm của ta. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực mở ra, cũng không là Lam Hiên Vũ tâm nguyện của mình, mà là trong cơ thể long lực quá mức cường thịnh, tự động mở ra. Hoàng Kim Long hống bộc phát ra long uy trước nay chưa có mạnh mẽ, nhất là nhằm vào long tộc. Thanh Lam Tượng Long dư cửu lực trùng kích, trên thực tế tại Hoàng Kim Long hống cái kia một thoáng tác dụng dưới, trực tiếp liền giảm bớt một nửa. Làm người trong cuộc, hắn khi đó chỉ cảm giác đến trái tim của mình hoảng sợ đều muốn nổ tung giống như. Đâu còn có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ nắm đấm, liền đã oanh kích mà tới. Kim Long Thăng Thiên cùng Hoàng Kim Long hống đè lên nhau bên trong kết hợp, hóa thành cái kia vô cùng mạnh mẽ một quyền. Kim Long Vương lực lượng bị một quyền này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh Lam Tượng Long dư cửu trong nháy mắt bị đánh lui, đến mức ngà voi đều suýt nữa đảo ngược đâm vào đầu óc của mình. Nếu không phải cái kia trung niên long tộc ra tay, hắn chỉ sợ cũng thật bị quăng não mà chết. Mà coi như Lam Hiên Vũ đánh chết hắn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn lúc trước có thể là xúc phạm thượng vị long tộc uy nghiêm. Lam Hiên Vũ lúc này trong cơ thể vẫn như cũ là long lực tràn ngập, mặc dù đến từ Thăng Long Đài phản hồi đã tại một quyền kia công kích kết thúc về sau biến mất. Nhưng vẫn là có hàng loạt long lực ở trong người bồi hồi, long hạch đều có chút không hấp thu được. Như thế thuần khiết mà khổng lồ long lực dùng tới tôi thể, hiệu quả có thể nghĩ. Hết thảy, hắn hiện tại rất muốn nhất làm sự tình, liền là về quay về chỗ ở, lập tức tiến hành tôi thể tu luyện. Chính hắn cũng không nghĩ tới, này Thăng Long Đại tái không chỉ là khiến cho hắn tại trong long tộc uy danh truyền xa, gia tăng năng lực thực chiến, lại còn có thể làm cho hắn theo Thăng Long Đài bên trên đạt được chỗ tốt, dùng tới tu luyện. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên, hắn càng phải tại Thăng Long Đại tái bên trên đi được xa một chút, dạng này liền có thể nhiều lần từ nơi này hấp thu long lực. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng trước đó Tầm Bảo Thú nói tới. Nếu như hắn tại đi đến bình cảnh về sau tới này bên trong tiến hành đột phá, như vậy, liền thật sự có một bước thành thần khả năng. Đây quả thật là chỗ tốt à. Long thần siêu thần khí, đúng là mạnh mẽ như vậy sao? Lam Hiên Vũ cảm thụ tự thân, Bạch Tú Tú cũng đã tại trong sân. Làm đối thủ của nàng đi vào sân bãi lúc, rất có mấy phần cẩn thận chặt chẽ cảm giác. Vừa mới dư cửu mạo phạm Lam Hiên Vũ, suýt nữa bị một quyền đấm chết quá trình, quả thực là khiến cái này trung vị cùng hạ vị long tộc vì đó sợ hãi à. Nhất là, Bạch Tú Tú trận này đối thủ, như trước vẫn là hạ vị long tộc. Hạ vị long tộc bên trong may mắn, cũng là người nổi bật. Có thể thông qua vòng thứ nhất đào thải còn lưu giữ lại hạ vị long tộc, 10 không còn một, cộng lại cũng không có nhiều. Bạch Tú Tú vận khí có thể nói là tốt không được, ít nhất so Lam Hiên Vũ tốt hơn nhiều lắm. Bạch Tú Tú nhìn chăm chú đánh giá đến trước mặt đối thủ. Tiến vào trong sân đầu này, hạ vị long tộc toàn thân ngoại trừ phần bụng bên ngoài, đều dài hơn đầy đạm vảy màu vàng. Lân phiến hiện ra kim quang nhàn nhạt, có loại nhường Bạch Tú Tú xuất phát từ nội tâm không thích khí tức. Bụng của nó cũng không phải là không có lân phiến. Chẳng qua là lân phiến lại là màu trắng, mà lại rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Ý vị này, nó khoảng cách tấn thăng trung vị long tộc hẳn là đã không xa. Lần này Thăng Long Đại tái nếu như có thể kiên trì lâu hơn một chút, nói không chừng liền có tấn thăng trung vị long tộc khả năng. Bắt đầu. Trung niên long tộc tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đầu kia màu vàng nhạt long tộc hướng Bạch Tú Tú cung kính khom người chào. Nó cái kia rõ ràng so như thường long tộc lớn hơn rất nhiều đầu trong nháy mắt liền phát sáng lên. Hào quang màu vàng kim nhạt nở rộ, mang theo vài phần màu trắng sữa, nồng đậm quang minh khí tức lập tức nở rộ mà ra. Bạch Tú Tú lập tức hiểu rõ vì cái gì chính mình không thích đối phương khí tức. Nàng Thâm Nguyên Băng Ma Long chính là hắc ám cùng băng song thuộc tính, mà lúc này đối mặt đối thủ lại là quang minh thuộc tính. Thiên sinh thuộc tính tương khắc thì có thể làm cho nàng sẽ đối với đối phương có ấn tượng tốt đâu.